Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2279. Chương 2279. Toàn thân không thoải mái. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, tuy nhiên nàng lúc trước kém chút thì giết ta. Bất quá, tại mất trí nhớ đoạn thời gian kia, ta cùng nàng tiếp xúc qua mấy lần, cảm thấy nàng người này cũng không tệ lắm, cho nên cũng không nghĩ lấy lập tức liền báo thù. Lâm Thành Phi xoắn suýt nói ra, chỉ cần nàng lại hướng ta xuất thủ, dù là chỉ có một lần đâu, ta nhất định không lưu tình chút nào, trực tiếp thì cùng nàng liều. Có thể nàng một mực không có động thủ ý tứ a. Ta thân là đường đường nam nhi bảy thước, cũng không thể chủ động hướng một nữ nhân ra tay đi. Ô Cửu Sơn gật đầu nói, nói cũng thế, chúng ta là tu đạo người, sở hữu giả không giống thường nhân lực lượng, cho nên tại gặp phải tình huống đặc biệt thời điểm, càng phải học được khống chế chính mình tâm tình, động một chút lại chém chém giết giết. Cái thế giới này sớm muộn đều muốn bởi vì chúng ta mà đại loạn. Lâm Thành Phi trong lòng có sự cảm thông, một mặt nặng nề nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Cho nên a, lão gia tử, cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn là đến rơi xuống ngài trên đầu. Làm sao quay tới quay lui lại chạy đến ta cái này đến? Ô Cửu Sơn mặt đen lại nói, ta chơi một đời, chẳng lẽ đến già còn muốn rơi trong đó gian danh tiếng hay sao? Cái gì có già hay không? Lâm Thành Phi cười nói, ngài chỉ là lớn tuổi điểm, thế nhưng là thân thể tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta những người tu đạo này, đến loại cảnh giới này, phổ thông tuổi tác đã nói rõ không cái gì. Chỉ cần ngài nghĩ, tùy thì đều có thể biến thành 16 thiếu niên. Đời này sống trăm ngàn năm đều không có vấn đề gì. Ngài hiện tại cái này tuổi tác, đừng nói là rơi trong đó gian danh tiếng, cho dù là phản đồ cũng không có vấn đề gì. Mình còn có rất nhiều thời gian đem danh tiếng quay lại. Thế nhưng là Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái, vừa trầm vừa nói, viên thuốc này sự tình đã cấp bách, ta không biết bọn họ là lúc nào nghiên cứu ra được, nhưng là cơ hồ có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không có ấn cái gì hảo tâm nghĩ. Đợi đến bọn họ thật đem âm mưu áp dụng không sai biệt lắm, thì cái gì đều muộn a. Đạo lý này, Ô Cửu Sơn không phải không minh bạch. Chỉ là, để hắn khiêm tốn giả ý đi mấy cái kia lão đầu tử bên người, liếm láp vẻ mặt vui cười đi cầu tha cho hoặc là tìm hiểu tin tức. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy một trận buồn nôn. Buồn nôn cực độ, phải biết, ba cái kia lão đầu tử bên trong, còn có một cái, là hắn đời này lớn nhất đại cừu nhân, là hắn nằm mộng cũng nhớ lấy người đầu cừu nhân, lão gia tử. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Lâm Thành Phi ân cần không biết mỏi mệt khuyên nhủ, nhịn xuống cái này nhất thời khuất nhục, đợi đến chúng ta phát hiện hết thảy thời điểm. Cũng chính là trời cao biển rộng thời điểm, khi đó ngài muốn làm sao thì làm vậy. Cái kia Hoàng Giật Phi phụ thân, ngài muốn làm sao giết thì giết thế nào. Hắn dám phản kháng ta một bàn tay đập nát đầu hắn. Ô Cửu Sơn trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thực ta suy nghĩ kỹ một chút, lấy ngươi thân phận bây giờ địa vị. Nếu như tuyên bố hướng diệt thần minh quy hàng lời nói, bọn họ nhất định sẽ giơ hai tay lên tán thành, thậm chí đường hẻm đón chào một người làm quan cả họ được nhờ. Lâm Thành Phi ra sức dao động cái đầu, không nên không nên, bọn họ đã chán ghét đến hận không thể đem ta tháo thành tám khối trình độ. Bằng không, cũng sẽ không theo trong thế giới kia. Đem Kỷ Hoài Nhu mời đi theo giết ta à? Quan trọng hơn là, không chỉ là diệt thần minh lão gia hỏa muốn giết ta, thì liền thế giới kia, cũng có rất nhiều người nhìn ta không vừa mắt. Lão gia hỏa kia coi như có thể bất kể hiềm khích lúc trước nguyện ý tiếp nhận qua. cũng không có lá gan này chống lại thế giới kia ý nguyện a. Ô Cửu Sơn mười ra sức tại trên đầu vỗ vỗ, ngươi đến cùng làm cái gì? Người người oán trách, người ghét quỷ tăng, ta cũng không biết a. Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt, mười phần ủy khuất nói ra. Ô Cửu Sơn một đôi đục ngầu ánh mắt tại Lâm Thành Phi trên thân dò xét một lát, đột nhiên ngửa đầu than nhẹ một tiếng. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, lão gia tử uy phong. Có điều, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngài nói. Ô Cửu Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt gằn từng chữ một, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi cũng không thể ném Ô Liên Nhi cùng Ô Sán. Dù là tình huống lại nguy hiểm, cho dù là ngươi bỏ mệnh, đều phải bảo đảm bọn họ an toàn. Lâm Thành Phi cũng thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị gật đầu nói, ngài yên tâm, chỉ cần ta không chết, bọn họ thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ô Cửu Sơn gật gật đầu, cũng không nói thêm lời, chậm rãi dạo bước, đi ra cửa lớn. Ô Cửu Sơn luôn luôn đều là cái nhanh chóng quyết đoán người. Đã làm ra quyết định, vậy liền ngay lập tức đi làm. Lâm Thành Phi trong tai truyền đến từng trận thân người kéo theo gió mát tiếng rít. Những cái kia bị Ô Cửu Sơn chế phục người, một vừa hiện thân, Ô Cửu Sơn không nói một lời, đi thẳng về phía trước. Những cái kia thủ hạ thì thành thành thật thật cùng sau lưng hắn. Cứ như vậy đi, mặc kệ Ô Cửu Sơn là thành công hay là thất bại, lại hoặc là sống hay là chết, hắn đều đem Ô Sán cùng Ô Liên Nhi giao cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi trong đại sảnh yên tĩnh ngồi một lát, bỗng nhiên đứng dậy, đi lên thang lầu, nhìn đến Từ Nam Phong, Ô Liên Nhi cùng Đỗ Tiểu Mạc ba người chính tập hợp một chỗ líu ríu nói cái gì đó. Hắn đối với ba người cười một chút, đi thẳng tới Ô Sán cửa gian phòng. Sư huynh, rời giường sao? Tự từ hôm qua sau khi trở về, Ô Sán vẫn đem chính mình khóa trong phòng, trừ ăn cơm thời điểm, trên cơ bản không có lộ mặt qua. Như thế người thông minh thì liền thương tâm khổ sở thời điểm cũng không nguyện ý làm oan chính mình cái bụng. Trong phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Vậy ta tiến đến, Lâm Thành Phi phối hợp nói một câu, nhẹ nhàng đẩy một chút cửa phòng, răng rác, vốn là khóa lại cửa phòng, lên tiếng mà ra, tiến gian phòng, đã thấy Sán chính đang ngơ ngác nằm ở trên giường. Không có đáp chăn, cứ như vậy trợn tròn mắt, đần độn nhìn lên trần nhà. Sư huynh, muốn đừng đi ra ngoài uống chút rượu. Lâm Thành Phi đi vào bên giường, nhẹ cười nói, đều nói nhất túy giải thiên sầu. Người tổng như thế kìm nén, sớm muộn sẽ đem mình ngột ngạt a, còn không bằng nhanh đi ra ngoài phát tiết một chút. Ngươi không dùng khuyên ta, ta không sao. Thất tình Ô Sán hữu khí vô lực nói ra. Ta sầu cái gì a? Ta có gì có thể sầu? Kiến thức nàng bộ mặt thật sự, vừa vặn để cho ta chết cái ý niệm này. Nếu như nàng thật giống tại trước mặt công chúng biểu hiện ra ngoài như thế, ta mới cái kia sầu. Muộn đâu, từ chỗ nào tìm nhiều tiền như vậy truy nàng nuôi nàng a? Lâm Thành Phi không khỏi a một tiếng bật cười. Ngươi đây không phải thẳng hiểu chưa? Ta nhìn ngươi cũng không phải thật thương tâm, không đem chính mình rót say khướt, không biểu hiện với cái thế giới này một mảnh tuyệt vọng, không biểu hiện ra đối với nữ nhân ghét cay ghét đắng. Ai có thể nhìn ra ngươi thất tình? Ngươi nhìn, Liên Nhi sư tỷ thì cho tới bây giờ không có phát ra từ thực tình thăm hỏi qua ngươi. Nàng đều cảm thấy ngươi không có việc gì, vậy ngươi khẳng định là không có việc gì. Biết ta không sao, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ô Sán tức giận nói ra, hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm a. Lâm Thành Phi cười nói, không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại một ngày không nghe được sư huynh ngươi khoác lác, ta toàn thân đều không thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,